Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554: Tiền bối, người bị ta tìm được. Chương 553: Tiền bối, người bị ta tìm được. Hoàng tỷ, ngươi muốn làm gì nha? Một thiếu nữ cùng sau lưng Bích Trúc bất đắc dĩ nói. Ba mươi mấy hắn, tại chư vị công chúa bên trong là rất nhỏ một cái. Bởi vì không có huynh trưởng, mẫu thân cũng không thế nào được sủng ái. Cho nên yếu thế, Bích Trúc hoàng tỷ mặc dù không được chào đón. Nhưng là hắn cuối cùng có hai người ca ca. Đại gia bài xích về bài xích, cũng sẽ không thật làm gì. Nhất là Bích Trúc hoàng tỷ thường xuyên ra ngoài. Không cần lo lắng với ai không hợp. Hắn lại không được. Tuổi tác còn nhỏ, cái gì đều bị hạn chế. Hiện tại tiếp đãi Bích Trúc hoàng tỷ, khẳng định lại muốn bị những người khác nói. Bị khó xử mấy tháng là bình thường. Không làm gì à, chính là nhìn xem ngươi nơi này có hay không khả nghi người. Ngươi người nơi này tu vi đều tương đối. Ta như vậy đại cao thủ đến giúp ngươi nhìn xem. Chuẩn không sai. Bích Trúc nhìn xem xung quanh người nói. Hắn tại mỗi người trước mặt dừng lại một chút, lại rời đi, bị hắn nhìn chằm chằm một số người cúi đầu, tựa hồ rất lo lắng. Một khi bị nói là cái gì kẻ xấu, các nàng phải bị thua thiệt. Hoàng tỷ, ngươi vẫn là nhìn xem người bên cạnh ngươi đi. Ta chỗ này không có cái gì kẻ xấu. Thiếu nữ bất mãn nói. Ta nhìn nhìn lại, Bích Trúc thấy được cái cuối cùng. Sau đó lông mày cau lại. Còn có những người khác sao? Còn có một cái giúp ta đi mua đồ vật. Thiếu nữ hoàng muội vô ý thức trả lời. Nhưng là rất nhanh liền nhìn thấy Bích Trúc ngồi xuống. Nói, vậy bọn ta hắn trở về. Thiếu nữ hoàng muội, đợi một chút thời gian. Rốt cục có người đi vào rồi. Bích Trúc trước tiên quay đầu nhìn lại. Bí pháp vận chuyển, cái cuối cùng, không có lý do không phải. Rất nhanh, một vị chừng 30 tuổi nữ tử xuất hiện tại trong con ngươi của nàng, cầm trong tay của nàng bánh ngọt, đứng tại cửa. Đối phương nhìn thấy có công chúa khác, tựa hồ giật nảy mình, chợt hành lễ vấn an. Bích Trúc nhìn qua hắn, nhìn hồi lâu, đem một bên hoàng muội đều nhìn lo lắng, không biết hoàng tỷ muốn làm gì. Ai? Thở dài một tiếng, Bích Trúc đứng lên. Nữ tử trước mắt cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng muội, ta đi. Hắn nhìn bên cạnh thận trọng thiếu nữ nói. Ba mươi mấy tuổi, vẫn còn nhỏ như vậy. Làm sao lớn lên? Bích Trúc trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Thiếu nữ hoàng muội nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục muốn rời đi. Bên ngoài, Bích Trúc ủ rũ cúi đầu cùng Xảo Di tụ hợp. Công chúa không có thu hoạch sao? Không có. Hai người đi trên đường, không nói lời nào. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, không khí đều có một tia vị ngọt. Bích Trúc ngẩng đầu nhìn trời, có chút bất đắc dĩ. Xảo Di, người nói ta có phải hay không còn có hoàng muội không gặp? Không có, đều gặp. Xảo Di hiếu kỳ nói. Công chúa là muốn tìm cái gì? Tìm cái gì? Bích Trúc suy tư hạ nói. Tìm xong vận, hảo vận. Xảo Di không hiểu, tìm được chính là hảo vận, tìm không thấy liền không có cái vận tốt này. Bích Trúc thuận miệng giải thích nói, tìm được đến tiếp sau có chỗ tốt, không duyên cớ được đến, tìm không thấy liền chỗ tốt gì đều không có. Chẳng qua trước mắt đến xem, là không có cái vận tốt này. Nhìn xem Xảo Di hắn còn muốn phàn nàn hai câu, chỉ là đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt của nàng một mực thả trên người Xảo Di, không chần chờ nữa, sử dụng bí thuật thăm dò. Bất quá sát na, Bích Trúc con ngươi co rụt lại, cuối cùng tán đi bí thuật. Công chúa thế nào? Xảo Di tò mò hỏi. Không, không có. Bích Trúc đi ở phía trước, có chút không quan tâm, không biết suy nghĩ cái gì. Xảo Di đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Các nàng một đường về tới chỗ ở. Vườn hoa bên cạnh cái ao, Bích Trúc ngồi tại cạnh bàn đá hai tay chống cằm, nhìn qua ao nước xuất thần. Công chúa đằng sau muốn đi bái phỏng ai? Xảo Di hỏi. Suy tư một lát, Bích Trúc mới nói, Xảo Di vì sao lại lưu tại bên cạnh ta đâu? Ta hơn 300 tuổi, không có gì tiền đồ. À, Sảo Di hơi nghi hoặc một chút. Công chúa nói cái gì nói? Bích Trúc quay đầu nhìn qua người bên cạnh nói. Chính là muốn biết vì cái gì. Có thể là nhìn xem công chúa ra đời đi. Sảo Di suy tư chốc lát nói. Lúc trước ta đi theo mẹ ngươi. Từ ngươi sau khi sinh mẹ ngươi liền không bỏ xuống được ngươi. Để cho ta chiếu cố ngươi. Loại kia sau khi ta chết. Sảo Di tính toán đến đâu rồi? Bích Trúc lại hỏi. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Sảo Di cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá hắn vẫn là hồi đáp. Không biết. Có khả năng sẽ rời đi đi. Bích Trúc nhìn qua mặt nước. Do dự một chút. Mới quay đầu nói. Sảo Di. Nếu như ta nói cho ngươi. Ta là hoàng tộc từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Sảo Di khẽ mỉm cười nói. Công chúa không phải vẫn luôn là nói như vậy sao? Kia, đổi một cái thuyết pháp. Bích Trúc đứng lên, đối Sảo Di chân thành nói. Quý Tuyết Cơ tiền bối, người bị ta phát hiện. Chấm, Giang Hạo nhìn xem rơi xuống một chỗ tỏa thiên thạch, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thứ này đối với hắn tỏa thiên chi thuật hữu ích chỗ, nhưng là tiếp nhận quà tặng có đôi khi liền sẽ cuốn vào trong đó. Bởi vì Hồng Vũ Diệp, hắn cuốn vào rất nhiều chuyện, cũng không muốn bởi vì một khối đá cuốn vào càng đáng sợ vòng xoáy. Bây giờ tình huống mặc dù phiền toái một chút, nhưng là hắn còn có thể ứng phó, còn có thể nghĩ biện pháp, thực lực ngay ở chỗ này. Không thể đánh giá quá cao chính mình, không phải về sau phải ăn thiệt thòi. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, ra hiệu Giang Hạo pha trà. Loại trừ những này chính là một chút tụ hội phát hiện. Giang Hạo rót trà ngon liền lấy ra hai quyển thư tịch, một quyển là liên quan tới Phong Hoa đạo nhân ghi chép, một quyển là tụ hội ghi chép. Nhìn về nhìn, Giang Hạo vẫn là từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần. Từ tỏa thiên một mực nói đến Tổ Long chi tâm. Tổ Long chi tâm, Hồng Vũ Diệp khép sách lại có một ít hứng thú. Hải ngoại thật xuất hiện Tổ Long chi tâm. Khó mà nói, nghe đồn nói Tổ Long chi tâm có thể là thánh đạo trấn áp vật. Giang Hạo do dự một chút, lại nói, bất quá cơ duyên xảo hợp, vãn bối biết một tin tức, khả năng cùng Tổ Long chi tâm có quan hệ. Người kia nói, Thiên Hà Dĩ Đông, Thương Uyên Long Châu, Long Châu, Hồng Vũ Diệp tựa hồ càng cảm thấy hứng thú hơn, mặc dù không có gì biểu tình, nhưng là Giang Hạo có thể cảm giác được. Chợt hắn mở miệng nói, vâng, nhưng là đây đều là lời từ một phía, Tổ Long chi tâm dù là nhìn thấy đi nơi nào cũng không dùng. Được, tìm tới nó chỉ có một cái biện pháp, tiến về Uyên Hải lấy Long tộc khí tức triệu hoán. Hồng Vũ Diệp nói, Uyên Hải là tại Thiên Hà Dĩ Đông sao? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, một nháy mắt. Giang Hạo có chút xem không hiểu cái ánh mắt kia. May mà không có nguy hiểm gì. Có thể liên hệ đến nói lên Long Châu người sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hẳn là có thể. Giang Hạo nói. Con cá kia không biết còn ở đó hay không? Hỏi một chút tường tình. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà nói. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Chỉ là cảm giác kỳ quái. Tổ Long chi tâm cùng Long Châu không giống sao? Hắn hỏi, nhưng là cũng không có đạt được đáp lại. Cái này cũng liền để hắn càng thêm nghi hoặc. Bất quá liên quan đến Uyên Hải, ngược lại là có thể đi hỏi một chút Hải La Thiên Vương. Làm sao để hắn phối hợp cũng là một vấn đề. Đến từ lần trước dám định tìm ra hắn mềm yếu điểm. Đến mức có được hay không dùng, cũng không tốt nói. Người nghĩ tuyển cái nào một đầu? Hồng Vũ Diệp buông ra Phong Hoa đạo nhân tư liệu hỏi. Phía trên có 3 cái lựa chọn, tự nhiên muốn tuyển một đầu. Hết chương.